Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Hai vị mời đi theo chúng ta một chuyến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu, huynh đệ mau mau xin đứng lên. Nhà ta đại ca sớm có giao phó, Mặc Lĩnh sự việc chính là hoàn thành chuyện. Nhìn mặt lạnh như tử thần Mặc Địch, Lý Nhĩ vội vàng đỡ. Diệt tộc đại hận, cho ai trong vòng thời gian ngắn đều không cách nào thích trong lòng. Đa tạ đại ca, cuộc đời này là ta Mặc Địch thiếu bệ hạ và đại ca. Có lẽ chỉ có đối với và Cơ Huyền, Lý Nhĩ cùng lúc nói chuyện Mặc Địch trong thanh âm mới sẽ sảm tạp một ít tình cảm. Nếu như người ngoài, định có thể cảm nhận được trên người hắn động trời dùng mình. Cũng là huynh đệ, cần gì phải như vậy khách khí. Sau này ta và đại ca chính là ngươi người thân. Mặc Lĩnh mặc dù không có, nhưng nhà vẫn còn ở. Lý Nhĩ lần nữa vỗ một cái Mặc Địch bả vai. Hắn đã sớm làm xong dự định. Lần này trở về thành sẽ để cho nhà mình đại ca chính thức thu Mặc Địch cái này huynh đệ. Đại ca, có các ngươi thật, Thương Lang, Tiểu Thanh, trước tìm địa phương an táng Mặc Lĩnh các huynh đệ. Lý Nhĩ khoát tay, rồi sau đó xoay người đâu vào đấy. Chỉ như vậy, hai người và Thương Lang, Thanh Nghiêu cùng bắt đầu đem thi thể một cái vận lên núi đỉnh. Định tìm địa phương an táng mọi người. Mặc Lĩnh cấm địa, Hàn Đàm, tựa hồ cảm nhận được cái gì Mặc Địch hơi thở. Trong Hàn Đàm ương lại là bỗng nhiên bốc lên một chuỗi bọt khí. Cũng không lâu lắm, một con to lớn ngọc trắng con rùa xuất hiện ở trên mặt nước. Tê, tê, Ngọc Quy đôi mắt rưng rưng, phát ra hí, rất nhiều kêu gọi Mặc Địch dáng điệu. Ừ, Lý Nhĩ và Thanh Nghiêu Thương Lang đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Đàm phương hướng. Huyện đệ, chỗ đó là cái gì? Cau mày, Lý Nhĩ mở miệng thuận tay chỉ hướng Hàn Đàm phương hướng. Đó là ta Mặc Lĩnh cấm địa. Đi, nghe vậy, Lý Nhĩ không nói hai lời, trực tiếp mang Mặc Địch đằng vân lên, bay hướng Hàn Đàm, lại không nói bên này Mặc Địch và Huyền Quy sẽ phát sinh cái gì. Nói sau Tề Quốc ngoại ô, Địch Nhân Kiệt và Bạch Khởi đã rơi xuống đám mây, huyễn hóa thành phổ thông nhân sĩ giang hồ. Bọn họ lần này tới điều tra Mặc Lĩnh một chuyện tự nhiên không thể quá rêu rao. Đi, đi trong thành xem. Hai người đối mặt, sau đó cất bước. Cũng không lâu lắm bọn họ đi tới cách thái tử phủ không xa một nhà trong tửu lầu. Theo liền muốn chút rượu thịt, Địch Nhân Kiệt cùng Bạch Khởi ngồi ở bên cửa sổ. Ừ, mới ngồi vào chỗ của mình, Bạch Khởi nhưng là lông mày nhướn lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật không có muốn ở chỗ này còn có thể đụng tới người quen. Người quen, Địch Nhân Kiệt theo Bạch Khởi ánh mắt nhìn, nguyên lai chỗ tòa này nhà hàng là Tề Quốc đô thành sang trọng nhất nhà hàng. Rất nhiều vương công dòng dõi quý tộc cũng sẽ tới nơi này uống rượu làm vui. Chỉ gặp một nơi trong góc, Trương Nghi, Nhạc Nghị còn có mấy cái không nhận biết văn sĩ đang uống trước rượu một mình. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Muốn ta Trương Nghi, đường đường quỷ cốc nhị đệ tử, ban đầu không biết nhiều ít nước chư hầu tranh đoạt, không nghĩ bây giờ lại rơi xuống như vậy tình cảnh. Bưng rượu lên ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Trương Nghi đôi mắt mê ly, trên mặt thần sắc cực kỳ phức tạp, tịch mịch, hối hận, tóm lại cái gì cũng có. Ừ, hắn chính là Trương Nghi. Mặc dù hai bàn cách rất xa, nhưng Địch Nhân Kiệt và Bạch Khởi hiện giờ là cái gì tu vi tự nhiên nghe được rõ ràng. Không sai, ban đầu hắn và Nhạc Nghị đầu phục Khương Tiểu Bạch, vốn cho là lấy hắn năng lực hẳn lẫn vào không tệ. Không nghĩ, Bạch Khởi nhàn nhạt mở miệng, ở quỷ cốc thời điểm, một các sư huynh đệ có đồn trưởng, chênh lệch không rất rõ ràng, nhưng là bây giờ, Tô Tần, Bạch Khởi, Vương Tiễn ba người đã cao hơn một tầng lầu. trở thành những thứ khác sư đệ đều phải ngưỡng vọng tồn tại. Hai bên đã sớm không có ở đây một tầng thứ lên. Lại xem bên này, Trương Nghi và Nhạc Nghị cùng như cũ đang không ngừng oán trách. Không sai, từ những cái kia cái gọi là cao nhân đến, chúng ta địa vị từng bước bị đè ép. Ngày mốt thì phải hoàn toàn dọn ra thái tử phủ. Đây gọi là chuyện gì? Trương Nghi vừa dứt lời, lại có một vị văn sĩ tức tối bất bình mở miệng. Hắn là thái tử phủ cụ già, khá vậy và Trương Nghi như nhau. Hôm nay sáng sớm lại là bị thị vệ thông báo muốn dọn ra thái tử phủ. Tốt là những cao nhân kia xê dịch địa phương, thật là không nên quá đau lòng. Mang ra thái tử phủ, ý nghĩa chúng ta đã thành Khương Tiểu Bạch vứt đi, muốn trở về nữa, khó như lên trời. Nhạc Nghị đi theo thở dài, người so người, tức chết người. Nghe nói trước đây không lâu cái đó Tô Đồng và cái nhân từ trong núi sâu thu hồi linh vật. Sâu được thái tử vui vẻ, địa vị cực cao, coi như phía sau tới, cao nhân cũng phải xem bọn họ sắc mặt làm việc. Vừa nói, đề tài tự nhiên làm theo nhắc tới nhất được cưng chiều hai người. Vì thế, thái tử còn chuyên môn là hai người kiến tạo phủ đệ. À, không thể so, không thể so, nhưng mà, liền làm mấy vị khác phụ tá không ngừng hâm mộ thời điểm. Trương Nghi trong mắt nhưng là thoáng qua một tia phẫn uất. Thu hồi linh vật, ha ha, các người biết bọn họ vì thu hồi vậy linh vật giết hại bao nhiêu người. Rồi sau đó hắn hạ thấp giọng, vậy linh vật không phải từ trong núi lớn chém chết huyền quy mà thu hoạch. Ha ha. Bọn họ nói cái gì chính là cái đó. Vì một cái gì chó má linh vật, đại danh đỉnh đỉnh Mặc Lĩnh bị đồ sát sạch sẽ. Cái gì? Mặc Lĩnh? Không tin, các ngươi nghe được. Không tới mấy ngày, Mặc Lĩnh bị đồ sát tin tức liền sẽ truyền khắp các lộ chư hầu. Nhị sư huynh, cái này, Mặc Lĩnh cường giả tụ tập, làm sao có thể? Chẳng lẽ, không nói người khác, liền liền Nhạc Nghị vậy là không dám tin tưởng. Nhân thế gian cường giả mạnh đi nữa ở những người đó trong tay không chịu nổi một kích, Mặc Lĩnh mấy ngàn người không có nửa điểm chống đỡ lực. Lần này Trương Nghi trực tiếp cầm lên bầu rượu bắt đầu ực. Người tài ở những người đó trong mắt liền con kiến hôi đều không phải là. Bên này không nghe thì lấy. Vừa nghe Bạch Khởi và Địch Nhân Kiệt trong mắt hàn mang nháy mắt tránh. Tô Đồng, cái nhân, nếu như Trương Nghi nói không sai, lần này tàn sát Mặc Lĩnh nguyên hung chắc là cái này hai vị. Sau đó, Bạch Khởi và Địch Nhân Kiệt lại không kềm chế được, thân hình chớp mắt liền biến mất ở trong tửu lầu. Đi tới nơi này Tề Quốc Đô Thành, liền sợ không phương hướng. Bây giờ có phương hướng, lại đi điều tra kỹ chuyện này, đã là một chuyện rất đơn giản. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là đêm khuya. Tô Đồng và cái nhân kết thúc một ngày xã giao, hí mát thì phải trở lại mình phủ đệ. Cái nhân huynh đệ, mấy ngày nữa chúng ta đi ngay cầm khác một con huyền quy vậy chém giết mang về. Nói không chừng Khương Tiểu Bạch mở một cái lòng, còn sẽ cam kết một cái chánh thần vị. Ha ha ha, Tô huynh đệ ta cũng đang có ý đó. Dưới mắt Ngọc Hư Cung và Thiên Đình không hề thiếu tiên nhân lại hạ xuống thế gian. Vạn nhất để cho bọn họ đoạt trước, há chẳng phải là, không sai, không sai. Hai người bước chậm đám mây, không nghĩ, mới bay khỏi thái tử phủ không bao xa. Giữa không trung phía trước bỗng nhiên nhiều hai đạo thân ảnh. Tô Đồng và cái nhân vốn muốn dày, nhưng mà nhìn chăm chăm vừa thấy, sắc mặt ngay tức thì đại biến. Các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Vốn là nhỏ hàm vẻ say, ngay tức thì lập tức thanh tỉnh. Địch Nhân Kiệt và Bạch Khởi ban đầu ở Khánh Thành đánh tơi bời bọn họ tình hình đến nay khó mà quên. Hai vị, mời đi theo chúng ta một chuyến. Nhìn trước mặt cái này hai vị người quen cũ, Địch Nhân Kiệt lạnh lùng mở miệng.